đoạt hôn 101 lần. Chương 175, bí mật bị phát hiện 5, gocchuyenaudio.com. Thịnh Thế rất bất mãn, Sở Sở của anh đã ngã bệnh rồi, nào còn tâm trạng quản lý chuyện dư thừa của công ty kia, lập tức giọng nói cũng rất bất mãn. Bảng báo cáo giá tiền cũng để cho tôi quyết định, vậy thì tôi phải để các người làm gì? Nói xong, Thịnh Thế trực tiếp cúp điện thoại, suy nghĩ một chút, dứt khoát tắt máy điện thoại luôn, quả thực là anh đã nuôi một đám phế vật mà. Điện thoại phía kia thì đối mặt với một phòng công ty cao tầng đang hỏi thăm giá tiền là bao nhiêu, trên trán thư ký thẳng tắp đổ mồ hôi lắc đầu, đại boss không nói cho bọn họ biết giá tiền của bảng báo cáo, bọn họ tự giải quyết một cái rắm. Rõ ràng thứ 6 tuần trước khi đi họp, đại boss đã mở hội nghị khẩn cấp nói cho bọn họ biết tình thế bắt buộc của vụ án này, làm hại tất cả mọi người bọn họ liên tục làm thêm giờ trong một tuần, thật vất vả mới đưa ra được phương án, chỉ thiếu cách định giá mà đại boss đưa ra thôi, thì bọn họ có thể lập tức biến thương trường thành chiến trường rồi chém giết bắt lại vụ án này, kết quả thời điểm sau cùng, đại boss lại nói có chuyện. Hơn nữa còn là chuyện vô cùng quan trọng, đại boss có thể có chuyện vô cùng quan trọng gì chứ? Mặc dù ở trên trời có chuyện quan trọng gì, làm sao có thể hơn chuyện lấy được hàng trăm triệu vụ án quan trọng này chứ? Đáy lòng thư ký rất gấp, nhưng mà đại boss cũng đã quẳng điện thoại đi 2 lần rồi, nhưng nếu cô không hỏi rõ ràng, nếu vụ án này thật sự thất bại, thì cô thật mà có thể từ 10 dặm Thịnh Thế cút đi rồi. Vì vậy, thư ký đè ép sợ hãi từ đáy lòng, run run rẩy rẩy tiếp tục gọi điện thoại tới lần thứ 3, đại boss lại tắt máy điện thoại rồi. Thư ký suy nghĩ một chút, lập tức chạy tới phòng làm việc tra xét điện thoại nhà của đại boss, lại gọi tới. Điện thoại chỉ vang 2 tiếng, lập tức có người nghe. Xin chào, trong điện thoại truyền tới là một giọng nữ, giọng nói rõ ràng, là cảm giác đầu tiên của thư ký, giống như MC nổi tiếng trong đài phát thanh vậy. Thư ký dừng lại một giây, mới khách khí nói trong điện thoại. Chào cô, tôi tìm anh Thịnh. Tìm Thịnh Thế sao? Cố Lan San nhìn tay đang dần dần mất hẳn ở cửa toilet của Thịnh Thế một chút, lập tức nói điện thoại, dùng giọng điệu mềm mại mở miệng. Bây giờ anh ta có chút việc, một lát nữa cô hãy gọi tới. Thư ký cảm thấy được khi mình nghe thấy giọng nói này thì cực kỳ vui mừng, nhân viên của Thịnh Thế đều rất thông minh và có năng lực. Thư ký nhanh chóng bắt được trọng điểm, đó chính là Cố Lan San trong miệng Thịnh Thế, đáy lòng thư ký hoài nghi, lập tức thử hỏi dò. Xin hỏi, cô là... Thật ra thì cô Lan San cũng không biết người phụ nữ gọi điện thoại tới tìm Thịnh Thế là ai, bây giờ lại nghe cô ta hỏi mình là ai, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Tô Kiều Kiều. Cố Lan San nghĩ, không lẽ Thịnh Thế lại có một người phụ nữ khác nữa. Cô nắm điện thoại, nhìn chằm chằm ngưỡng cửa phòng toilet trầm mặc một hồi, mới không nhanh không chậm mở miệng. Tôi là vợ của Thịnh Thế, Cố Lan San. Dừng một chút, Cố Lan San lại bổ sung một câu. Xin hỏi cô có chuyện gì không? Quả nhiên là bà Thịnh trong truyền thuyết. Từ sau khi anh Thịnh kết hôn thì cô đã là thư ký của anh, thế nhưng cũng 2 năm rồi, cô lại chưa từng thấy bà chủ lần nào, không nghĩ tới lần đầu tiên nói chuyện lại là tình huống như thế. Thư ký nghĩ rõ ràng đại boss đã tức giận, nàng gọi điện thoại lần thứ 3, đã. gocchuyenaudio.com, không muốn biết mình bị mắng thế nào rồi, hiện tại vừa vặn bà chủ nhận điện thoại, định sẽ để cho bà chủ giúp một tay truyền đạt đến cho anh Thịnh thôi. Lập tức thư ký nhìn về phía trong điện thoại, giọng nói khách khí lại cung kính. Bà chủ, tôi là thư ký của anh Thịnh, mới vừa tôi đã gọi cho anh Thịnh, nhưng anh Thịnh lại nói hôm nay anh ấy có chuyện vô cùng quan trọng. Cách chương.